Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1391, Phó Minh Hiên cảnh cáo. Trở lại phòng ngủ, phát thông điện thoại, Lý Minh châm một điếu thuốc, chờ đợi đối phương kết nối. Ai vậy? Hơn nửa đêm còn tới quấy rối ta. Trong loa truyền đến một trận thanh âm bất mãn. Phó Minh Hiên tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Minh Hiên đại ca, là ta, xin lỗi quấy nhiễu ngươi mộng đẹp. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái gì chuyện trọng yếu? Phải 4 giờ sáng chuông gọi điện thoại đến. Phó Minh Hiên nghi hoặc hỏi. Ta vừa bên dưới, ta cấp 60 tam chuyển nhiệm vụ đã hoàn thành. Lý Minh từ tốn nói. Há, chúc mừng a. Nhanh như vậy thì hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ. Ta còn tưởng rằng muốn chờ mấy ngày đây. Phó Minh Hiên tựa hồ có chút kinh hỉ nói ra. Đại ca khẳng định cũng minh bạch. Tam chuyển nhiệm vụ tầm quan trọng a. Lý Minh nghe hắn khẩu khí, liền biết đối phương cũng đang đợi các người chơi sớm một chút hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ. Mà lại tam chuyển nhiệm vụ thiết lập, bọn họ cũng nhất định đã sớm biết. Đương nhiên biết. Tam chuyển nhiệm vụ phân hai loại. Cái thứ nhất hoàn thành đặc thù nội dung cốt truyện người chơi, liền có thể tiếp vào trận doanh chiến tuyến tác. Người bây giờ cần phải tiếp vào trận doanh chiến nhiệm vụ. Phó Minh Hiên cười nói. Tiếp là tiếp vào. Thế nhưng là đã định trước không cách nào hoàn thành có làm được cái gì? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi. Tiểu Minh tử đừng nản chí. Bọn họ chỉ bất quá chiếm cứ tiên cơ mà thôi, nhưng chưa hẳn liền có thể trưởng khống toàn cục. Ta vẫn là coi trọng ngươi. Phó Minh Hiên ha ha cười nói. Minh Hiên đại ca, đến đón lấy tình huống ngươi cần phải đều hiểu. Chúng ta không thể tái phạm bất kỳ sai lầm nào. Hiện tại ngươi có thể nói với ta dưới có quan trận doanh chiến sự tình sao? Lý Minh nghiêm mặt hỏi. Tốt. Đã ngươi đã hoàn thành đặc thù chức nghiệp tam chuyển nhiệm vụ, có chút tình huống cũng cần phải nói cho ngươi. Phó Minh Hiên vậy mà không chút do dự gật đầu nói. Nguyên lai ngươi một mực chờ lấy ta. Lý Minh trừng to mắt. Đúng vậy a, ta liền đợi đến ngươi lên tới cấp 60 tiếp vào trận doanh chiến nhiệm vụ đâu. Đến đón lấy tình huống đem phi thường mấu chốt. Đầu tiên là trận doanh chiến mở ra thời gian bình tĩnh tại tháng sau số 15. Đến lúc đó người nào trưởng khống ma đế chi tâm, người nào đem ưu tiên thu hoạch được mở ra chiến tranh tư cách. Mà khoảng thời gian này cũng là quan phương đi qua cẩn thận phân tích, cho các người chơi lưu đủ lên tới cấp 60 thời gian. Không nghĩ tới ngươi sớm hơn nửa tháng thì hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Phó Minh Hiên nói ra. Tháng sau số 15, Lý Minh nháy mắt, thực không dùng Phó Minh Hiên nói cho hắn biết. Thông qua hắn nhiệm vụ phán đoán, hắn cũng đã tính ra cái này khai chiến thời gian. Đúng, tháng sau 15 tốt, toàn bộ linh giới đem theo thời đại hòa bình tiến vào thời đại chiến tranh. Hai đại trận doanh ở giữa quyết chiến từ đó mở ra. Tiểu Minh tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Phó Minh Hiên cười hỏi. Cái gì gọi là chuẩn bị tốt? Ta bây giờ còn có rất nhiều không tìm hiểu tình hình. Cần ngươi đến cho ta giải hoặc đây. Lý Minh im lặng nói. Hiện tại ta liền nói cho ngươi a. Trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa thực một mực tại đếm ngược. Ngươi bây giờ hoàn thành nghề nghiệp tam chuyển, thì tương đương với dẫn trước nhiệm vụ thiết lập trọn vẹn nửa tháng trở lên tiến độ. Còn có thời gian dài như vậy cho ngươi đầy đủ chuẩn bị. Ta phải nói cho ngươi cái thứ hai manh mối, chính là trận doanh chiến mở ra về sau, dẫn đầu khai chiến một phương trận doanh đem sớm phái ra NPC quân đoàn tiến vào chiếm giữ hòa bình. Thành trong ngoài cũng bắt đầu phá hư hòa bình khế ước. Hòa bình thành chi chiến sẽ là trận doanh chiến mở ra sau trận chiến đầu tiên. Phó Minh Hiên nói ra. Hòa bình thành chi chiến, cái này phải đánh thế nào? Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Rất đơn giản, nếu như là ma tộc mở ra trận doanh chiến lời nói, ma tộc quân đoàn đem đầu tiên đến Hòa Bình thành hỗn độn trận doanh bán khu, đồng thời phong tỏa giới hà cầu lớn, mà bọn họ chủ lực quân đoàn cũng đem đến giới hà hai bên tiến hành cảnh giới. Sau đó thượng cổ ma hồn hội chỉ huy ma long phá hủy khế ước bia đá. Chỉ có thượng cổ ma hồn cùng ma long không thuộc về khế ước quản hạt. Cũng chỉ có bọn họ mới có xé bỏ khế ước năng lực. Phó Minh Hiên nói ra, thì ra là thế, ta nói ma tộc nên như thế nào một phương diện xé bỏ khế ước đâu. Lại muốn dựa vào thượng cổ ma hồn, Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thượng cổ ma hồn không thuộc về linh giới ma tộc, cũng không thuộc về linh giới bên trong bất luận cái gì trận doanh. Cho nên nó mới có tư cách tùy ý công kích khế ước bia đá. Mà hắn ma tộc lại bị khế ước ảnh hưởng, không cách nào đối khế ước bia đá tạo thành uy hiếp. Thực người trước kia nắm giữ công kích khế ước bia đá tư cách. Chỉ bất quá ngươi lại không cách nào thu hoạch được dẫn đầu khai chiến tư cách. Phó Minh Hiên thở, dài nói, há, ta nắm giữ phá lời nói khế ước bia đá tư cách. Lý Minh bị hắn lại nói sững sờ. Đúng vậy a, ngươi trấn thiên ấn, tăng thêm ngươi hoàng nhĩ trưởng lão. Thực cũng là phá hư bia đá nhất phương thế lực. Phàm là ngươi thần cảnh thành NPC cư dân, liền mang ý nghĩa bọn họ cũng không còn khế ước bên trong phạm vi quản hạt. Phó Minh Hiên cười nói, hệ thống thiết lập thật sự là xảo diệu a. Lý Minh kinh ngạc nói ra, nguyên lai hắn nắm giữ trấn thiên ấn, bên trong thần cảnh thành cùng hoàng nhĩ trưởng lão, tựa như là đối phương nắm giữ thượng cổ ma hồn cùng ngự long thuật. Thậm chí là hắn không biết nó lực lượng, song phương trận doanh so sánh thực lực, trên thực tế một mực lực lượng ngang nhau. Chỉ không qua đối phương sớm nắm giữ một số linh giới bên trong bí mật manh mối, mới có thể để Lý Minh hiện tại bị động như thế. Cho nên ta phải nói cho ngươi cái thứ ba sự tình. Tại trận doanh chiến mở ra về sau, ngươi nếu là muốn khống chế cục thế, không cho hỗn độn quân đoàn một đường thế như trẻ tre giết tiến thiên mệnh trận doanh địa đồ, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Ngăn cản bọn họ phá hư khế ước bia đá thời gian. Nghĩ biện pháp tại Hòa Bình thành bên trong triển khai hỗn chiến. Tận khả năng giết nhiều thương tổn hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn. Hao tổn thực lực bọn hắn. Nếu không ngươi căn bản ngăn không được hỗn độn quân đoàn lực lượng cường đại. Phó Minh Hiên nói ra. Trì hoãn đối phương phá hư khế ước bia đá thời gian. Tạo thành hỗn chiến tiêu hao thực lực bọn hắn. Lý Minh kinh nghi trừng to mắt. Đúng, thượng cổ ma hồn một khi nắm giữ ma đế chi tâm trợ giúp. Nó lực lượng đem phi thường cường đại. Tuy nhiên nó không có đủ trực tiếp chiến đấu năng lực. Nhưng nó có thể thông qua ma đế chi tâm tăng cường toàn bộ ma tộc thực lực. Để cho cả ma tộc toàn bộ triệt để ma hóa. Kích phát bọn họ toàn bộ chiến đấu lực. Cho nên, ngươi đừng vọng tưởng ngay từ đầu thì có thể ngăn cản bọn họ. Chỉ có thể áp dụng mức tiêu hao này chiến thuật. Phó Minh Hiên cảnh cáo nói, đáng tiếc là, thượng cổ ma hồn không chỉ có thể phục sinh, nó có ma đế chi tâm, thực lực khẳng định càng thêm cường đại. Lý Minh thở dài nói, ngươi nhất định phải ngăn cản nó phục sinh. Một cái không có phục sinh ma hồn nắm giữ ma đế chi tâm cũng đã 10 phần làm người nhức đầu. Nếu như còn để nó phục sinh lời nói, cái kia lần chiến đấu này ngươi thì tất thua không thể nghi ngờ. Phó Minh Hiên khẩn trương nói ra, ta biết, nhất định nghĩ biện pháp trì hoãn bọn họ công kích bia đá thời gian. Lý Minh gật đầu, đem điểm này nhớ kỹ ở trong lòng. Ngươi minh bạch liền tốt. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng theo quan phương nội bộ nhận được tin tức đến xem. Một khi trận doanh chiến mở ra, dẫn đầu khởi xướng chiến đấu hỗn độn quân đoàn thực lực đem vô cùng kinh người. Bọn họ hội một đường bình định Hòa Bình thành, cũng tiến quân thần tốc công kích phụ cận địa đồ, khó mà nói, còn sẽ trực tiếp đánh tới Thiên Mệnh Hoàng Thành dưới thành. Phó Minh Hiên nhắc nhở, có lợi hại như vậy? Lý Minh động dung, hắn hiện tại mới hiểu được, ma đế chi tâm quả nhiên là vô cùng hung hãn, thì liền ma nữ Cẩm Ti hiện tại cũng rất là kỳ lạ rời hắn mà đi. Trốn đi không dám gặp hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.